Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 48, đàn độc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, lực thân thể quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 8, tá lực cộng 8, tuổi thọ cộng 1 ngày. Rốt cục chết, lúc trước đem quỷ dị một đao chặt nằm xuống. Những người khác coi là quỷ dị chết rồi. Nhưng Phương Nguyệt là giết qua quỷ dị người. Làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Chỉ cần hệ thống nhắc nhở không xuất hiện. Vậy liền cho ta đánh cho đến chết. Bổ đao loại này thói quen tốt. Hắn cho tới bây giờ không rơi xuống qua. Cho tới bây giờ nhìn thấy hệ thống nhắc nhở vang lên. Phương Nguyệt thần kinh một mực căng thẳng. Mới lập tức trầm tĩnh lại. Sau một khắc. Phương Nguyệt lập tức như xì hơi khí cầu, tứ chi sụi lơ, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy cả người toàn thân trên dưới, kia là mệt ngay cả một chút đều không muốn nhúc nhích. Dạ chi hô hấp, xác thực cường đại, nhưng cường đại phương hướng giới hạn tại thương thế khôi phục, cùng cấp tốc khôi phục khí huyết, đối thể lực lại không bất luận cái gì tăng phúc, cho nên Phương Nguyệt hiện tại là thể lực tiêu hao. Không nghỉ ngơi một hồi lâu, sợ là không bò dậy nổi, nhưng trên mặt của hắn, lại lộ ra đại đại cười ngây ngô, bởi vì giết chết, lực thân thể quỷ, ban thường, thực sự quá sung sướng, có thể nói, là trừ, thực chỉ quỷ, bên ngoài, cho ban thưởng phong phú nhất quỷ dị, đếm kỹ thu hoạch, cộng 8 ngự lực, cộng 8 tá lực, còn có một ngày tuổi thọ tạm thời không đề cập tới. Cái này 8 điểm xong thuộc tính một thêm. Phương Nguyệt lại một lần cảm giác mình muốn vô địch. Hắn thậm chí không cần hoài nghi. Chỉ cần đem mình thuộc tính hướng diễn đàn trên vừa kề sát. Toàn bộ diễn đàn đều sẽ lập tức nổ tung. Cái gì các huynh đệ đem màn hình đánh vào vô địch lên. Ta nguyện xưng ngươi là Lam Hải mạnh nhất người chơi. Thạch trì bật hách thỉnh cầu phong hào loại hình khẳng định điên cuồng loạn ca. Điệu thấp, nhịn xuống xúc động, tiếng trầm phát đại tai. Chợt nhìn lại, Phương Nguyệt thực lực mạnh đến phát nổ. Nhưng trên thực tế, nếu không có, dạ chi hô hấp, cuồng bạo hồi máu hiệu quả đặc biệt. Thực lực của hắn, trên không bằng đội trưởng cấp, hạ cao hơn phó đội trưởng cấp. Loại này so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa thực lực, Phương Nguyệt tự chế một cái tên ngụy đội trưởng cấp. Xưng hô cái gì tạm thời không đề cập tới. Tóm lại, Phương Nguyệt thực lực cường đại bề ngoài dưới. Kỳ thật ẩn giấu đi một cái to lớn tai họa ngầm. Đó chính là, dạ chi hô hấp, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Dạ chi hô hấp, chỉ ở cũng ban đêm cường hóa thuộc tính. Ban ngày ngược lại là suy yếu thuộc tính. Có được tất có mất. Phương Nguyệt có thể lý giải. Cũng hoàn toàn công nhận cái này nhân cấp thiên phú giá trị. Vấn đề ở chỗ, tại giết chết, lực thân thể quỷ, trước, tự thân thuộc tính không có bị, quỷ rùa, liên lụy, tối cao cũng liền 37 điểm. Trong đó thuộc tính cơ sở 17 điểm, dạ chi hô hấp, cộng 20 điểm. Cái này thuộc tính, một khi biến thành ban ngày, liền sẽ đảo ngược suy yếu 20 điểm, 17 đến 20. Tại chỗ liền biến thành một điểm thuộc tính. Đây là hệ thống thương hại mới có thể bảo vệ hắn tôn nghiêm. Nếu không số âm thuộc tính, Phương Nguyệt cũng không biết làm sao sinh hoạt tự gánh vác. Đơn giản tới nói chính là, ban ngày Phương Nguyệt là bảng trắng một cái. Ai cũng có thể giết. Chỉ có ban đêm mới có thể xính khoe khoang. Loại tình huống này, Phương Nguyệt nào dám cao điệu. Ban đêm mạnh hơn. Người khác ban ngày tới giết đi ngươi. Ngươi một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Quả thực cho không. Cho nên tại thuộc tính cơ sở không có vượt qua 20 điểm trước. Phương Nguyệt một mực có loại cẩn thận từng ly từng tí. Cục đuôi sinh hoạt tâm lý. Nhưng là hiện tại. Hết thầy cũng khác nhau. 8 điểm thuộc tính đi lên một thêm. Thuộc tính cơ sở thẳng tới xong 25 điểm. Kể từ đó. Hắn ban ngày cũng sẽ có 5 điểm xong thuộc tính. Lấy nghiêu nghiêu loại này may mắn gói quà. Trời sinh thần lực người chơi làm thí dụ. Đó cũng là lực áp một đầu. Bất quá nghiêu nghiêu chỉ là người chơi bình thường. tính không được chuẩn, phải xem đỉnh tiêm một nhóm kia người chơi. Ngày kế bình thường thuộc tính tốc độ tăng đến cái gì tiêu chuẩn mới được. Phương Nguyệt không có tình báo, đánh giá không cho phép bọn hắn tiến độ. Nhưng nghĩ đến, ban ngày 5 điểm thuộc tính cũng đủ để đưa thân nhất lưu người chơi thê đội. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt thuận thế mở ra thuộc tính liệt biểu. Sau một khắc hắn lập tức trợn tròn con mắt. Tại chỗ mắt trợn tròn, tính danh, dạ sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, tay phải, đan độc, kiệt lực, HP, 200/200, điểm nội lực, 25/25, ngự lực, 42+20=3, 25, chấm ngoặc kép, tá lực, 42+20=3, 25, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 8 ngày 8 canh giờ, thanh trạng thái ngươi thế nào? Ngươi bị bắt cóc liền nháy mắt mấy cái, nhiều như vậy trạng thái, đặt cho ta xếp giết người sách đâu, còn có ngươi tuổi thọ, ngươi đi theo thanh trạng thái học xấu đi, vì cái gì lập tức có thể ăn nhiều như vậy? Ta mẹ nó một đêm còn không có đi qua đâu. Khá lắm 1 3 ngày + 1 ngày tuổi thọ ban thường. Hợp lại 1 4 ngày tuổi thọ. Ngươi trực tiếp cho ta ăn vào 8 ngày đi. Phương Nguyệt ra đầu có chút nổ. Vừa mới giết chết lực khu quỷ, hảo tâm tình lập tức biến mất hơn phân nửa. Ta mẹ nó, cô thân thể này là phải bị tươi sống dày vò không chết được. Giết quỷ dị tiêu hao tuổi thọ. Còn không có tới tuổi thọ nhiều. Này làm sao chơi mà. Phát cáu về phát cáu. Nhưng vấn đề vẫn là phải giải quyết. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm thanh trạng thái. Tên, đan độc, hiệu quả 1, thuốc độc, khí huyết tiếp tục giảm bớt. Hiệu quả 2, giảm thọ, gia tăng bất luận cái gì hình thức dương hao tổn hiệu suất. Nói rõ, đan dược chi độc nhập thể, tích độc khó tiêu. Căn cứ phục dụng đan dược khác biệt, sinh ra đan độc hiệu quả thiên biến vạn hóa. Bình thường đều có độc tố ăn mòn thân thể, hao tổn khí huyết, cùng hao tổn tuổi thọ tương đương quả. Ghi chú, cắn thuốc chó, tiếp tục gặm, lại cắn thuốc, người liền tại chỗ thăng thiên. Xoắn ốc bạo tạc, boom, boom, boom, ta mẹ nó, tạ ơn Lâm đội trưởng cả nhà. Phương Nguyệt chỉ là nhìn lướt qua đan độc nói rõ. Liền lập tức minh bạch quỷ này trạng thái là ở đâu ra. Hãi nhiên liền là gặm tra nguyên đan cho gặm ra. Có câu nói rất hay. Cắn thuốc nhưng phải thật tốt. Cả nhà cái kia trận. Phương Nguyệt không nghĩ tới. Mình cũng có một ngày bị tiêu trên cắn thuốc chó nhãn hiệu. Còn hậu quả loại rất chi là nghiêm trọng. Bất quá, đan độc, bên trong cái thứ nhất hiệu quả. Thuốc độc, giảm máu. Phương Nguyệt lại một chút cũng cảm giác không thấy. Vì thế, hắn còn cẩn thận nhìn chằm chằm HP một hồi lâu. Cũng không gặp mất máu. Thẳng đến hắn nhanh mất đi kiên nhẫn. HP mới bỗng nhiên trừ 1. Trên đầu đồng bộ toát ra mất máu nhắc nhở. Nhưng ngay cả thời gian nháy mắt đều không. HP liền bị dạ chi hô hấp về đầy. A, cái này, đây chính là đan độc. Liền một chữ. Ta nghĩ rít gào, vẫn là câu nói kia. Phương Nguyệt ngay cả mưa to trời đều không sợ. Sẽ hư loại này người già mất máu thủ đoạn. Đương nhiên, ban ngày muốn mất máu. Vậy vẫn là muốn cho tôn trọng. Trước mắt, cái này cái gọi là thuốc độc, bị Phương Nguyệt không nhìn thẳng tới. Ngược lại là đan độc, bên trong cái thứ hai hiệu quả. Giảm thọ, mới là thật để Phương Nguyệt cảm thấy da đầu run lên. Hiển nhiên, tuổi thọ thiếu đi nhiều như vậy, tuyệt đối là kiệt tác của nó. Khá lắm, quay đầu ta tìm Hàn đại nhân hỗ trợ, nhất định phải chơi chết ngươi cái. Đan độc, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt vừa nghĩ đến cái này đâu, liền bỗng nhiên mừng rỡ, cả người trở nên nhẹ nhõm không ít. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Hệ thống nhắc nhở, đan độc, trạng thái đã gỡ ra. Phương Nguyệt